Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ngày bạn gái tìm ai? 2. Tôn Bí Thư là tình huống khẩn cấp, tiến bệnh viện, cho nên Hàn Tổng, yến hội buổi tối, ngài nhìn ngài bạn gái tìm ai? Kỳ thật bình thường đại đa số yến hội, Hàn Tổng bên người hoặc là không một mực, hoặc là chính là đi theo hắn cái này vạn năm không rời người theo đuôi. Trừ phi là thật không vòng qua được đi yến hội, hắn sẽ lâm thời để hai tử đều lên tiểu học Tôn Bí Thư thay thế một chút, mà đêm nay vừa lúc chính là không vòng qua được đi thời điểm. Nhưng mà liền hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, Tôn Bí Thư như xe bị tuột xích. Theo lý thuyết, Hàn Tổng dạng này có tiền lại có nhan người, bên người là sẽ không thiếu nữ nhân, chỉ cần hắn vẫy tay, tự nhiên là vô số nữ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới nguyện ý cùng hắn đi, chỉ là những nữ nhân kia nguyện ý, nhưng lão bản của hắn không nguyện ý. Hiện nay Tôn Bí Thư tử trận, hắn lại một lát không nghĩ ra được một người có thể lâm thời dùng một chút. Trương Đặc Trợ hỏi xong lời nói về sau, đáy lòng xoắn xuýt trong chốc lát lại một hồi, sau đó liền nghĩ đến Hạ Tiểu Thư không được. Lúc trước Hạ Tiểu Thư không để ý sân khấu ngăn cản, khăng khăng đến văn phòng tìm Hàn Tổng. Hàn Tổng biết được những chuyện này về sau, gương mặt lạnh lùng đem sân khấu tất cả đều bị khai trừ. Kia Lâm Tiểu Thư cũng không được, Lâm Tiểu Thư gan quá mập, vậy mà hơn nửa đêm len lén chạy vào Hàn Tổng khách sạn gian phòng bên trong, trêu đến Hàn Tổng nổi trận lôi đình, khiến cho khách sạn nhân viên từ trên xuống dưới nơm nớp lo sợ tại bọn họ miệng đứng suốt cả đêm. Từ nay về sau Hàn Tổng lại vào ở khách sạn, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến giữ cửa. Trương Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư, Ngụy Tiểu Thư, Trương Đặc Trợ đếm tới đếm lui, cuối cùng nghĩ đến Tần Thư Giản. Tần Thư Giản đến cùng là hỗn thành ngành giải trí hồng nhân người, trí thông minh hiển nhiên là so cái khác những người kia cao rất nhiều. Dù chính diện không có xung đột đến Hàn Tổng, nhưng là nàng mua được Tiểu Dương, các loại cùng Hàn Tổng chạm mặt còn xào chuyện xấu một chuyện, đến nay đều không ngừng lại, cho nên thực sự là không có cách. Trương Đặc Trợ cuối cùng trông mong nhìn về phía Hàn Kinh Niên, Hàn Tổng, ngươi có hay không vừa ý nhân tuyển? Nguyên lai, bọn hắn là tại vì đêm nay yến hội, Hàn Kinh Niên bạn gái phát sầu nha. Trong 2 năm qua, nàng có mấy lần tại tiệc tối bên trên đụng phải hắn, bên cạnh hắn luôn luôn có khác biệt nữ nhân vây quanh chuyển, nàng không xác định có phải là hắn hay không mang tới, nhưng là bên cạnh hắn vị trí chưa hề là qua nàng Hạ Vãn An nghĩ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới để nàng ở tại qua bên cạnh hắn a. Nàng là len lén thích hắn, cũng chưa từng can thiệp qua hắn sinh hoạt, nhưng cái này không có nghĩa là nàng thật có thể làm được thờ ơ nghe hắn nói hắn vừa ý cái nào bạn gái. Nàng thừa nhận nàng cái này thuộc về bịt tai trộm chuông, nhưng nàng đi dù sao cũng tốt hơn đứng ở chỗ này chính tay nghe hắn trong miệng thốt ra nữ nhân nào mạnh. Nghĩ đến Hạ Vãn An, không đợi Hàn Kinh Niên về, Trương Đặc Trợ liền vượt lên trước ra tiếng, các ngươi bận bịu, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hạ Vãn An nghĩ nghĩ, bổ túc một câu, gặp lại. Không đợi Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ hai người có phản ứng, nàng liền xoay người rời đi. Nàng cái này mới mở miệng, ngược lại là nhắc nhở Trương Đặc Trợ hắn ngốc a, luôn luôn nghĩ đến những cái kia phía ngoài oanh oanh yến yến, hắn làm sao đem phu nhân cái này chính chủ quên mất. Lại nói, những cái kia oanh oanh yến yến đều có tiền khoa, nhưng phu nhân thân gia trong sạch nha. Trương Đặc Trợ giống như là thấy được cứu tinh, đều không có cùng Hàn Kinh Niên thương lượng, liền tự tiện chủ trương hô Hạ Vãn An. Phu nhân, ngài chờ một lát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.